Y đạo quan đồ, chương 770-3, trước khi khai mạc 3, góc truyện audio.com, Trương Dương không phải có ý kiến gì đối với Lý Trường Vũ, đổi thành ai khác đều phải làm như vậy. Hải Thiên và Nam Dương Quốc tế cũng chia ra do lãnh đạo đứng ra nghênh đón vận động viên, bên Hải Thiên do thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ tọa chấn, bên Nam Dương Quốc tế này do thị trưởng Hạ Bá Đạt và bộ trưởng bộ tuyên truyền Lương Tùng phụ trách. Trương đại quan nhân hiện tại cũng là trợ thủ tiếp xe, tâm lý của thằng nhãi này ít nhiều gì cũng có chút bất bình, khi nghênh tiếp xong vận động viên từ Giang Thành tới, hắn hướng Thường Lăng Phong nói. Tôi hiện tại rốt cuộc rõ ràng, không ngờ tôi chỉ là làm tạp vụ, sân khấu xây xong đến lúc hát thì không có phần của tôi. Thường Lăng Phong cười nói. Trong lòng bất bình à, công tác của cậu lúc đầu cũng là xây sân khấu, cậu là chủ nhiệm ủy ban thể dục, phụ trách chính là chuyện thể dục, hiện tại đều là lãnh đạo lớn tới, người ta đến đây biểu hiện ra là vì đại hội tỉnh, trên thực tế đều là xuất phát từ mục đích chính trị, thật sự để cho cậu ra làm công tác tiếp đãi, cậu nói xem một đám cán bộ, cấp phòng, cậu ở bên trong có phải là gà giữa bầy hạc không, ai nhìn được cậu. Trương Dương nói, tôi nói này, sao cậu lại nói như thế, quá tổn hại tôi rồi. Thường Lăng Phong cười ha hà nói. Tôi nói sai rồi, là cậu nhìn người ta mà ngưỡng mộ à? Trương Dương nói, cái gì mà đại hội tỉnh, cái gì mà tinh thần thể dục, lúc trước tôi còn lo lắng người ta không nề tình, muốn chống lại đại hội tỉnh lần này, hiện tại thoạt nhìn tôi căn bản là buồn lo vô cớ, khóc hô muốn chống lại đều là cán bộ của ủy ban thể dục, bọn họ gọi rách họng vô dụng, lãnh đạo thành phố tới, bọn họ phải trái nhìn nhau, các lãnh đạo ai cũng không đem thành tích coi ra gì cả, đại hội tỉnh cũng chỉ có trong sân thi đấu là sân khấu của vận động viên, nhưng sân khấu ngoài sân thi đấu tất cả đều là của các lãnh đạo. Thường Lăng Phong nói, cậu càng ngày càng có ngộ tính. Trương Dương nói, xuyên qua hiện tượng thấy bản chất, tôi ở quan trường nhiều năm như vậy, không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, chuyện gì không rõ ràng. Chút ngộ tính ấy nếu như cũng không có tôi chẳng phải là uổng công lăn lộn. Thường Lăng Phong nói, có cái cảm ngộ gì không? Trương Dương nói, có, nói nghe một chút. Trương Dương nói, ủy ban thể dục là một hư chức ra sức mà không được gì cả, đại hội tỉnh qua đi tôi lập tức xin nghỉ. Thường Lăng Phong cười khổ nói, tôi còn tưởng rằng cậu có thể có cảm ngộ to lớn gì, hơn nửa ngày vẫn là cảnh giới như vậy. Trương Dương nói, tôi so ra kém cậu, ra nước ngoài, uống rượu Tây, từ lâu khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, tôi cũng là một tục nhân, khác nhau lớn nhất của tục nhân cùng thế ngoại cao nhân cũng là tục niệm, thất tình lục dục tôi không thiếu, cho dù cho tôi sống thêm cả đời, ta vẫn là dáng dấp này. Thường Lăng Phong cười mà không nói. Lúc này thấy phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương vội vã đi tới bên cạnh bọn họ nói. Chủ nhiệm Trương, bên sân bay đã xảy ra chuyện, đại sứ hình tượng đại hội tỉnh chúng ta Châu Đức Long xảy ra xung đột với ký giả. Trương Dương nói, không phải cho Cao Liêm Minh và Thường Hải Tâm đi đón rồi sao? Bọn họ không thể xử lý. Lúc nói chuyện, Thường Hải Tâm gọi điện thoại tới, sân bay bên kia quả nhiên xảy ra chuyện, thì ra Châu Đức Long sau khi xuống máy bay đã bị ký giả vây lấy, truy vấn chuyện xấu của hắn với bạn gái, chen lấn qua. Góc truyện audio.com, lại Châu Đức Long tức giận đến đem máy ảnh của người ta đập vỡ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trương Dương có chút bất đắc dĩ thở dài, cái đám ký giả này giống như lũ ruồi vậy, ngày hôm nay là thịnh hội thể dục Bình Hải, cái đám người này theo xem náo nhiệt cái gì. Trương Dương đem ở đây giao cho Thường Lăng Phong, vội vã tiến đến sân bay. Đợi khi đến sân bay, hai bên đã hòa giải xong, nguyên nhân rất đơn giản, Châu Đức Long trước đó hai ngày đi chơi khuya với bạn gái cũng là một nữ minh tinh có tiếng, kết quả bị đám chó săn tin của Hong Kong chụp được, đối với nghệ nhân Hong Kong mà nói thì sinh hoạt cá nhân là tương đối quan trọng, cho dù là yêu đương cũng không có thể công khai, chỉ cần để cho người hâm mộ biết, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền cảnh bọn họ, nhất là loại ngôi sao đang đứng trên đỉnh sự nghiệp như Châu Đức Long, lúc đầu hắn ở tại Hong Kong hai ngày nay đã bị chật vật không chịu nổi, lần này mượn cơ hội tham gia đại hội tỉnh Bình Hải đến đây trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng không ngờ rằng vừa xuống máy bay đã gặp phải ký giả vây kín, Châu Đức Long đương nhiên kiềm chế không được cơn tức, lúc này xảy ra xung đột, không chỉ cướp giật máy ảnh của đối phương ném xuống đất còn nhấc chân đạp vào một gã ký giả bên trong. Lúc Trương Dương đi tới sân bay, chuyện tình dẹp loạn, Cao Liêm Minh đáp ứng bồi thường máy ảnh của ký giả, đưa tên ngu kia đi bệnh viện xem bệnh, rốt cuộc dàn xếp ổn thỏa, bên Châu Đức Long này, bọn họ cũng nói hết lời hữu ích. Thấy Trương Dương đến đây, Cao Liêm Minh không nhịn được oán giận nói. Đều con mẹ nó không phải thứ tốt, một ngôi sao Hong Kong mà làm như là siêu nhân cứu thế, đám ký giả kia cũng thật sự là đê tiện, sao Kim đi chỗ nào theo đến chỗ đó, chuyện gì cũng đều đáng để bọn họ phỏng vấn đưa tin, chịu đòn cũng là đáng đời. Trương Dương nói, hai ngày nay đại hội tỉnh tận lực không nên sinh sự, dàn xếp ổn thỏa tốt nhất. Cao Liêm Minh nói, biết nếu không tôi cũng sẽ không đáp ứng bồi thường máy ảnh. Trương Dương nói, Chuyện nhỏ mà thôi, cậu trước đưa Châu Đức Long quay về khách sạn. Cao Liêm Minh nói, Thường Hải Tâm đã đưa bọn họ đi, tôi còn phải ở chỗ này chờ những người khác. Trương Dương nhìn cũng rất thấu đối với tâm tư của Cao Liêm Minh, cười nói. Cậu nhớ Thương Hứa gì sao? Cao Liêm Minh nói, thật ra có chút nhớ Thương, đáng tiếc tôi chỉ là tương tư trong mộng đối với cô ấy, người ta là thần nữ vô tâm mà. Trương Dương nói, vậy còn không nhanh chóng từ bỏ. Cao Liêm Minh nói, tôi hiện tại là răng lưới lớn, có thể bắt được ai thì tốt, có lẽ có hy vọng. Trương Dương cười lắc đầu, Hứa Di cũng không phải tới trước, kế tiếp đến sân bay chính là băng công chúa Quan Chỉ Tình, cô ấy lần này cũng không phải từ nước Mỹ đến đây, mà là vừa rồi ở Kinh Thành tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật quốc tế theo lời mời, từ Kinh Thành bay thẳng đến Nam Tích. Quan Chỉ Tình vẫn kín đáo như trước, lần này ngay cả người quản lý cũng không mang theo, mái tóc dài màu đen tùy ý buộc đuôi ngựa, trên mặt cười mang kính mắt màu đen che hết nửa khuôn mặt, áo thun màu xanh, váy ngắn màu trắng, bao tay màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một người nữ sinh bình thường. Quan Chỉ Tình kín đáo là Trương Dương thích nhất, luận đến danh khí Quan Chỉ Tình hẳn là người lớn nhất trong đại sứ hình tượng, thế nhưng cô ấy đến chỗ nào cũng không phô trương, cũng không có bất luận điều kiện hà khắc. Góc truyện audio.com, gì tất cả thích ứng trong mọi tình cảnh. Quan Chỉ Tình đi ra cổng lớn, rất nhanh thì thấy được Trương Dương trong đám người, cô ấy cười cười, hướng Trương Dương đi qua, Trương Dương chào đón chủ động tiếp nhận hành lý trong tay cô ấy. Tới một mình, Quan Chỉ Tình nói, chị họ của tôi đi cùng tôi, bất quá chị ấy muốn ở Kinh Thành chơi vài ngày, cho nên một mình tôi đến đây. Đại hội tỉnh gần khai mạc, hẳn là lúc anh nhất bận, sao còn tự mình đến đây tiếp? Quan Chỉ Tình có chút không giải thích được nói. Trương Dương nói, cô là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, tôi không đến sao có thể biểu hiện ra thành ý. Quan Chỉ Tình cười nói, tôi không tin, cách Trương.